Vũ thần chúa tể, chương 4080, cùng nhau đánh ra. Góc truyện audio.com. Chấm, dung viêm ma hỏa. Dung viêm thiên tôn cũng trong nháy mắt phóng xuất ra dung viêm ma hỏa trường hà. Oanh, hắc sắc ma hỏa trường hà cuồn cuộn, bao phủ lại trụy tinh thiên tôn thân hình. Muốn thay hắn tiệt diệt trên thân liên hỏa, lấy hỏa khắc hỏa, nhưng mà hắn dung viêm ma hỏa tuy là bằng vào cường đại thiên tôn khí tức, một chút áp chế tần trần hỏa diễm, lại căn bản không có thể đem dập tắt, không có khả năng. Lần này đến lượt dung viêm thiên tôn khó có thể tin. Hắn dung viêm ma hỏa chính là thiên tôn chi hỏa, dĩ nhiên áp chế không được tần trần thi triển ra liên hoa hỏa diễm. Đây tột cùng ngọn lửa gì? Lúc này Linh cốt thiên tôn cũng thân hình động, trong thân thể hắn, bạch cốt chi khí bạo phát, một tòa bạch cốt hoàng tọa hiện lên ở trong thiên địa, tạo thành một phương thần quốc, vạn cốt thần quốc, tại trong thần quốc, cuồn cuộn bạch cốt chi khí chút xuống, trong nháy mắt thì bao phủ lại trụy tinh thiên tôn, đồng thời, cô sơn thiên tôn cũng động, cuồn cuộn núi cao chi khí dũng động, cuồn cuộn đi ra ngoài. Tứ đại thiên tôn đồng loạt ra tay, rốt cục phốc một tiếng, đem trụy tinh thiên tôn trên thân hỏa diễm triệt để tuyệt diệt. Hí, sau một khắc, hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, liền thấy hỏa diễm tuyệt diệt, trụy tinh thiên tôn cực chật vật, cả người bị ngọn lửa hỏa địa phương, một mảnh cháy đen, hoàn toàn mất đi ngay từ đầu bá đạo, nguy nga bộ dáng. Giống như một tinh thần xa suốt trung niên nhân, vô cùng chật vật. Đây là tinh thần cung phó cung chủ sao? Đây là thiên tôn cường giả sao? Rõ ràng là cái tinh thần xa suốt ăn mày. Với lại, trụy tinh thiên tôn trên thân tinh thần chi lực cũng biến thành yếu ớt. Trụy tinh thiên tôn, người không sao chứ? Dung viêm thiên tôn biến sắc, tiến lên phía trước nói, ta lực lượng bản nguyên tổn thất 8, trụy tinh thiên tôn cắn răng nói. Tổn thất 8, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là thiên tôn? Hắn chẳng lẽ đã đột phá trở thành thiên tôn? Linh cốt thiên tôn đám người hoàn toàn khiếp sợ. Trụy tinh thiên tôn bực nào cường giả? Hắn 8, căn nguyên, không thể coi thường. Há là dễ dàng như vậy hao tổn. Một chiêu tới khiến hắn thiên tôn căn nguyên tiêu hao 8, đây cũng quá khoa trương. Này, đây tuyệt đối là thiên tôn cường giả mới có thể làm được. Thậm chí, không phải bình thường thiên tôn. Đừng nói, chính là Kim Long thiên tôn. Trước một chiêu trọng thương Minh Hải thiên tôn, làm cho Minh Hải thiên tôn tổn thất một cánh tay. Minh Hải thiên tôn hao tổn thiên tôn căn nguyên, cũng chỉ có 2, 3. Mà thôi, đến thiên tôn cảnh giới, chỉ có căn nguyên tiêu hao hầu như không còn, linh hồn yên diệt, mới sẽ triệt để ngã xuống. Hiện nay, tần trần một chiêu thì oanh diệt trụy tinh thiên tôn 8. Căn nguyên, này há chẳng phải là nói rõ, trước mặt kia chân long tộc nhân thật có giết chết trụy tinh thiên tôn năng lực. Cổ hài bí cảnh trong rất nhiều vạn tộc cường giả đều khiếp sợ nhìn trên thân khí tức rõ ràng có một tí suy sụp trụy tinh thiên tôn. Loại này suy sụp trình độ đã có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất kiếm, tới khiến trụy tinh thiên tôn tổn thất gần một thành bản nguyên. Bọn họ hoàn toàn bị một màn này chấn động. Chuyện này, tuyệt đối là thiên tôn mới có thể làm được a. Dung viêm thiên tôn bọn người khiếp sợ nhìn tần trần. Hỗn độn chí bảo, dung viêm thiên tôn lạnh giọng nói. Không sai, nhất định trên người người này hỗn độn chí bảo. Còn có hắn trước thả ra ngoài hỏa diễm, có chứa hỗn độn khí tức. Chẳng lẽ là viễn cổ một loại hỗn độn chi hỏa? Bằng vào tiểu tử này ngưng luyện ra đến hỏa diễm, cho dù thiên hỏa cũng không khả năng để cho chúng ta như vậy khó có thể tuyệt diệt. Cô sơn thiên tôn đám người híp mắt. Bọn họ cảnh giới gì? Thực lực gì? Một cái thì có khả năng nhìn ra. Tần trần chân long kiếm khí tuy mạnh,